Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ngọn lửa, chương 50, ngọn lửa xung thiên khói mù, từ kiến trúc công trường bay lên trời. Khói mù chính giữa ngọn lửa cũng muốn đốt muốn nứt, một cổ sặc nhân khí vị, phiêu tán đến không trung, để cho trên quảng trường đứng mọi người, cũng chán ghét che mũi. Ninh Giang đang chỉ huy mới vừa ăn cơm chưa xong các cô gái. Bắt đầu hướng nhà khách rút lui, khói mù có chút vượt qua dự trù, này đen nhánh nồng đậm khói mù, để cho người có chút dự cảm không tốt. Tương Sơn đứng ở số 6 lầu mái nhà, nhìn dưới lầu công trường, kia bốc lên ngọn lửa, cùng với phiêu tán trên không trung khói mù, những thi thể này thiêu đốt hậu cảnh giống, để cho hắn cũng có chút giật mình, xoay người mắt nhìn bên cưỡi nữ nhân, rất khéo. Hôm nay trực đúng lúc là cái đó kêu Thẩm Thư Phàm nữ nhân. Tương Sơn nhìn nàng vẫn nhìn chính mình, mở miệng nói, chú ý quan sát chung quanh, zombie có thể sẽ bạo động, nghiêm túc một chút, ảnh hưởng này đến cứ điểm tất cả mọi người an toàn, nữ hài dùng sức gật đầu một cái. Đeo đồ che miệng mũi nàng, thật sự ở lầu chót dựng nhất cái đề nghị lều, đây là vọng gác nhân viên. Dành thời gian nghỉ ngơi địa phương, Tương Sơn cầm điện thoại di động lên, hò hét Ninh Giang, thế nào, người cũng vào nhà khách không, lại nghe được Ninh Giang khẳng định câu trả lời sau. Tương Sơn đi xuống lầu, có thể chờ sau đó sẽ có chiến đấu phát sinh đi. Có lẽ không phải đợi xuống, mà là lập tức, hạ thật, ngươi để cho Lão Trương cùng Dương Nghị bọn họ cũng vào nhà khách. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, đem cửa khóa lại, Tương Sơn an bài Hạ Thật, bởi vì Hạ Thật nhóm người kia thật ra thì cùng zombie không thế nào tiếp xúc qua. Hắn cũng xác nhận bọn họ không có bị thương biến dị, cho nên bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Nhanh chóng xuống lầu, Tiểu Hắc nằm trên đất, nhìn thấy Tương Sơn sau, lập tức vui vẻ bò dậy, rất nhanh một người một chó đi tới giữa quảng trường. Bên cạnh cái ao bên trên nồi và bếp cũng bị thu hồi đến. Tương Sơn ngồi ở hắn một người trên ghế salon, nhìn Ninh Giang đám người đi tới. Làm sao bây giờ, các loại, chờ, zombie tới, hay lại là, Ninh Giang mở miệng hỏi đến Tương Sơn. Hắn cảm thấy như vậy có chút bị động, vừa hơn mấy người, mặc dù đối với Tương Sơn vừa mới đối với lực lượng giải thích. Kích động vô cùng, nhưng là bây giờ trở về muốn tới. Quả thật, lực lượng và nguy hiểm đều là cùng tồn tại. Bọn họ có thể cũng không muốn không đạt được lực lượng. Sẽ chết, Tương Sơn hai tay vịn nhỏ dài chảm mã đao. Ánh mắt ôn nhu nhìn trắng tinh thân đao. Thu đao vào vỏ, đứng lên mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài, đi cứ điểm bên ngoài. Các loại, chờ, zombie tới, cái gì? Ngươi không có nói đùa. Trước mặt mấy người cũng kinh nghi nói. Thật là không thể hiểu được. Tương Sơn nhìn của bọn hắn. Hào khí nói. Trong cứ điểm mặt không thể động tay. Ta không muốn phá hư trong cứ điểm. Thật vất vả sửa sang lại không chút tạp chất không gian. Hơn nữa lan can cũng đóng lại. Ta cũng không muốn đang lộng một lần. Chúng ta đi bên ngoài chờ bọn hắn. Có ta ở đây. Các ngươi không cần sợ hãi, Hoành giơ lên trong tay chảm mã đao. Tương Sơn ánh mắt quét qua mọi người, cười nói, nam nhân, không nên sợ, coi như không đánh lại. Chúng ta có thể trốn, nhưng là không thể nhút nhát. Đi, cầm lên các ngươi đao, làm cứ điểm cùng ta đồng thời. Chiến đấu, nói chiến đấu cái chữ này thời điểm. Tương Sơn gầm lên, xoay người hướng công phu phương hướng đi tới. Mà Ninh Giang đám người, cũng nhìn nhau một cái, cũng nắm thật chặt trong tay đao, cắn răng, đuổi theo Tương Sơn, đi ra ngoài, Kim Trung Nghiễm Tràng phía nam cái đó công trường, vốn là quảng trường dùng cho mở rộng sử dụng, bất quá bây giờ cũng không cần mơ mộng những thứ này. Phế tích trên công trường ngọn lửa bay lên trời, dầu mỡ cuồn cuộn, trong ngọn lửa phảng phất có vật gì đang bị hủy diệt. Công trường phía sau chính là một cái đường xe chạy, điều này đường xe chạy ăn thông Nhạc Lâm tiểu học, Hoa Tin quốc tế quán rượu, cùng với đi thông trong huyện thành, mà đường xe chạy đối diện, chính là một cái tiểu khu, vô cùng lão bài tiểu khu, Đông Nguyên tiểu khu, từ danh tự này, người liền có thể cảm nhận được, này tiểu khu lâu lắm xa, dựa vào Phụng huyện một tòa duy nhất phụ mà bệnh viện. Nơi này giá phòng một mực cứ cao không dưới, lúc này vốn là rất an tĩnh bên trong tiểu khu bộ. Đột nhiên bắt đầu xuất hiện đủ loại gào thét, trên mặt đất từng con zombie, bắt đầu xoay người hướng một cái hướng khác đi tới, mà vốn là phụ cận linh linh tán tán zombie, cũng rất giống bị cái gì hấp dẫn như thế, cũng hướng ngựa đường đi tới, mà Kim Trung Nghiễm chàng mặt đông, bước ngang qua tỉnh đào, đối diện thật là Tương Sơn sớm đi trải qua thư gia thôn. Lúc này vốn là có nhiều chút bị phá bỏ và rời đi đẩy tới nhà lầu cạnh. Các loại zombie từ trong đi ra, vừa bên trên đủ loại trong nhà xương nhỏ, thân làm đủ loại đồng phục làm việc zombie, tập tễnh hướng ngựa đường đi tới. Quảng trường phía bắc dựa vào trạm xe hơi phía bắc, liền là sinh tồn đậu xe dựa vào Lạn Vĩ Lâu, lại nói quảng trường mặt tây. Bên kia chính là Ninh Giang đám người tới Nhạc Lâm tiểu học. Lúc này tiểu học bên trong còn thừa lại không nhiều zombie. Cùng ven đường zombie, cũng hướng đi tới bên này. Bất quá chặn một cái tường rào ngăn chờ bọn họ, để cho bọn họ trong trường học nóng này không dứt. Thư gia thôn, Tương Sơn sớm đi trải qua trên mặt đường. Lúc này vô cùng ồn ào, mà ven đường nhất chàng tự xây nhà bên trên. Hai cái vị thành niên, ở trên cửa sổ nhìn, đến hai người trẻ tuổi, chính là Tương Sơn trước sớm gặp phải hai người dựa vào bên đường trong thương điếm thức ăn, ở chỗ này kéo dài hơi tàn đến, zombie tiếng động, để cho bọn họ kinh sợ không dứt, bọn họ chưa từng thấy qua, nếu như nhiều zombie bạo động, hai người bắn ra đầu, nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, môi run rẩy. Muốn nói cái gì lại không nói ra, nhà ở trước khi một con sông, đây là Phụng huyện Hà nhánh sông, mặt sông không rộng, Tương Sơn ban đầu dùng xe đụng ra cầu lên xe cộ. Lái qua con sông này mặt, lúc này bên cạnh một người thanh niên, sắc mặt kinh hoàng dùng sức kéo bên cạnh một người khác. Ngón tay chỉ bờ sông một cái phương hướng, người này cả người run rẩy, ngươi, phía dưới muốn nói chuyện. Một mực xỉ xỉ xách xách không nói ra được, giống như là bị cực kỳ kinh hãi hù dọa, bị kéo vị thành niên, hướng hắn chỉ phương hướng nhìn, bờ sông một cái vật khổng lồ từ trong sông leo lên. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng là như cụ có thể thấy rõ, hiện lên ánh sáng thân thể, từng miếng to lớn vậy, cùng với ướt nhẹp phủ đầy dịch nhờn dáng vẻ, vị thành niên hù dọa đặt mông ngồi dưới đất. Cả người run rẩy không ngừng, đứng ở số 2 dưới lầu, Tương Sơn vỗ vỗ bên cạnh tiểu hắc, chờ chút hỗ trợ thời điểm, yêu chiếu cố hắn trước môn, biết không, nghe Tương Sơn lời nói, to lớn đầu lớn bên cạnh, trái phải, nghiêng về xuống, sau đó nhìn một chút sau lưng Ninh Giang đám người, cũng không biết nó nghe vào không có, thanh thúy tiếng bước chân từ phía sau trên bậc thang truyền tới. Tương Sơn không cần suy nghĩ, cũng biết mấy người đi xuống, mặc quân dụng bì ngoa, chính là cũng giống như mình, đây cũng là chính mình cho cùng bọn chúng. Quay đầu nhìn mọi người, Ninh Giang như cụ cõng lấy sau lưng đao, vừa bên trên Trần Long hơi trùng xuống mặc, thương đã tốt không sai biệt lắm, nếu như là người bình thường gặp phải như vậy thương, khả năng rất khó chữa, nhưng là Tương Sơn nghe Ninh Giang nói. Hắn sau lưng đã bắt đầu trưởng thịt, bất quá xen lẫn một loại vảy màu Samani đầu chọc quyền trên vai vác đao. Ngậm thuốc lá cũng nhìn về phía hắn, mà La Bạc là có chút khẩn trương nhìn công trường cùng xa xa đường xe chạy. Tương Sơn hướng cuối cùng Chu Sán nhìn lại, rất an tĩnh đi một mình đến, trên tay nắm đao, thấy Tương Sơn hướng hắn trông lại, uyển chuyển cười cười. Tí tách Ninh Giang trên người điện thoại vô tuyến vang lên. Móc túi ra điện thoại vô tuyến, kết nối, bên trong truyền tới vội vàng lời nói, Giang ca, cái đó ta ở số 1 lầu, thấy lối đi bộ nhóm lớn zombie, từ đường xe chạy đối diện tới, số lượng nhiều vô cùng, Ninh Giang vừa muốn nói gì? Điện thoại vô tuyến nhiều người trong giọng nói. Có người chen vào, click kết nối, cũng là một đạo khẩn trương giọng nữ, Ninh Giang Ninh Giang. Số 2 bên này, kiến trúc công trường bên kia, số lượng to lớn zombie, từ đường xe chạy đối diện tiểu khu tràn ra, ta xem lại các ngươi, chỉ các ngươi đối diện công trường phía sau. Điện thoại vô tuyến thanh âm bên ngoài phát ra, mọi người và Tương Sơn cũng nghe được, Ninh Giang trở về câu tiếp tục quan sát, có cái gì tình huống đặc biệt, lại báo cáo, sau đó mọi người, cũng có chút khẩn trương nhìn Tương Sơn, từ nuốt nước miếng, cùng hơi dồn dập tiếng hít thở, cùng với đánh mấy lần hỏa mới bị đốt trong khói thơm. Tương Sơn có thể thấy không khí khẩn trương ở trong đám người tràn ngập. Xoay người nhìn về phía mọi người, Tương Sơn mở miệng nói, đi thôi, ta đã có thể cảm giác được zombie khí tức, biết bao để cho người hưng phấn mùi vị, vừa nói lại cười đứng lên, Ninh Giang đám người nhìn nhau một cái, cũng không lên tiếng, Tương Sơn từ từ đi tới ven đường, hai tay giơ lên đào, lực lượng, ở liều mạng tranh đấu đang lúc nảy sinh, mà chúng ta sẽ có được những lực lượng này. Khác, đừng, do dự nữa, đi theo ta đi, sảng khoái một trận chiến, đầu chọc quyền cắn răng, trước hướng xuống thang, theo sau, Ninh Giang vỗ vỗ Trần Long bả vai, nói, ngươi cẩn thận một chút, sau lưng không tốt xuyên thấu qua, Trần Long gật đầu một cái, hai người từ đầu đến cuối đuổi theo, La Bạc nhìn một chút sau lưng Chu Sán, cũng với đi ra ngoài. Mà Chu Sán nhìn mấy người bóng lưng, khẽ mỉm cười, lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Hết chương.